Chương 2883, Trần Phong làm được sau đó, Trần Phong giang hai cánh tay, giống to một tiếng, Vấn Thiên Trảm Thần Đao, ra đi hoanh một tiếng tiếng vang, Vấn Thiên Trảm Thần Đao xuất hiện, lơ lửng tại Trần Phong trên đỉnh đầu. Đám người thấy cảnh này, càng là tiếp ngay cả hét lên kinh ngạc, cái này Trần Phong, lại còn có cường đại như thế át chủ bài đúng vậy à, hắn vợ ơ y ma rất dễ dàng liền có thể khống chế như thế nặng nề bảng đại cự đao. Nhìn uy lực vô cùng a, có người bỗng nhiên hô nói, không đến nửa tháng trước, tại triều Ca Thiên Tử Thành, Trần Phong giống như đúng vậy dùng cây đao này đánh chết chân long La Hán môn cao đồ không sai, ta cu nở dê nhớ kỹ, cái kia người thật giống như là bị Trần Phong phải hỏi thiên. Trảm thần đao trực tiếp diệt sát thật là đáng sợ, chiêu này uy lực cực mạnh nguyên lai, ngươi còn giết ta đổ nhi liên tinh kiếm nhìn chằm chằm Trần Phong, giữ thật nói, như vậy. Nay liền càng không thể để ngươi dễ chịu, Trần Phong mỉm cười nói, ai không nhường ai tốt hơn vẫn là cũng chưa biết đâu. Tiếp theo, Trần Phong lại là gầm lên giận dữ, Phật Đà Diệt Ma Đao Chi, lôi đỉnh luyện ngục một chiêu này ầm vang phát ra, vô số kim sắc lôi đỉnh từ hắn trên thân thể xuất hiện. Sau đó, thuận cái kia Vấn Thiên Trảm Thần Đao, leo lên mà lên. Cuối cùng, toàn bộ Vấn Thiên Trảm Thần Đao, đều là hóa thành một mảnh kim sắc. Vô số to lớn vô cùng kim sắc lôi đình đang hỏi thiên trạm thần đao tuần bốn phía xuất hiện, lít nha lít nhít, khoảng chừng mấy trăm hương ngàn, giống như một tòa lôi đình rừng rậm. Lại như là một mảnh lôi đình luyện ngục, ba khí đến cực điểm, sát cơ mãnh liệt toàn bộ quảng trường, đều là bị bao phủ tại mảnh này lôi đình địa ngục phạm bốn phía bên trong. Một tia chớp rơi dưới, vang một tiếng, đem cái này trên quảng trường ném ra tới một cái phương viên ngàn mét hô to, tuần bốn phía một mảnh cháy đen. Không ít người đều là bị chấn động đến miệng phun máu tươi, bay ra ngoài. Mọi người tại cái này lôi đình địa ngục bao phủ chi bên dưới vô số trên mặt người đều là lộ ra chấn kinh vẻ mặt sợ hãi. Chiêu này uy lực thật mạnh, đúng vậy không biết đạo có thể hay không liều qua liên tinh kiếm một chiêu kia ai biết được ta nhìn quá sức tất cả mọi người là ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời phía trên, mà một kiếm cầu vồng, cũng là run lên trong lòng, hướng trên bầu trời nhìn lại. Lúc này, Trần Phong toàn thân trên dưới. Đã là phun đã nứt ra vô số vết thương. Trước mắt hắn hoàn toàn mơ hồ, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra. Sử xuất một chiêu này, đã là để Trần Phong tiến vào một cái trọng thương sắp chết trạng thái. Nhưng là, hắn y y nguyên ngạo nghệ đứng ở đó, phát ra sau cùng gầm thét, giết cái kia vốn là vắt ngang trên bầu trời Vấn Thiên Chiến Thần Đao, lại là bỗng nhiên ở giữa chính là dựng lên cái kia to lớn vô cùng mũi đao, thẳng tắp chỉ hướng thiên không. Sau đó, tại Trần Phong trong tiếng giống giận dữ, mang theo vô biên kim sắc lôi đỉnh, hướng về kia thiên không hung hăng đập tới. Tại hắn bên trên, đúng vậy phía kia nện xuống thiên không phía kia nện xuống thiên không, hung hăng rơi đi qua, liền phảng phất muốn đem toàn bộ ba quân tử sơn đều đè bình, phá hủy. So sánh với hắn, cái này to lớn vô cùng Vấn Thiên Trảm Thần Đao, tựa như là một cây tú hoa trầm tinh tế. Nhưng là, lại mang theo không sợ hai chút nào dũng giả chi tâm rốt cục. Cả hai hung hăng đánh vào nhau. Quanh một tiếng tiếng vang, một đạo mắt trần có thể thấy cự chấn động mạnh ba động, đống nhiên xuất hiện, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía, khuyết tán mà đi rầm rầm rầm cái kia trên quảng trường, cứng rắn có thể so với tinh kim mặt đất, trực tiếp bị sốc lên, xuất hiện vô số đạo cự đại chiến hào. Toàn bộ quảng trường, thoáng qua ở giữa chính là hóa thành một vùng phế tích. Tuần bốn phía tất cả phong xá, đều bị phá hủy. Liền ngay cả tòa kia lừng lẫy vô cùng, có pháp trận bảo hộ đại điện nóc nhà, đều là bị vén ra mà không biết đạo có bao nhiêu người, trực tiếp bị tung bay có thì là bị đụng cuồng thổ máu tươi, không biết đạo bay tới nơi đâu đi. Chỉ có một ít thực lực mạnh nhất người, mới có thể ổn định thân hình. Nhưng liền xem như dạng này, cũng là bị thổi trái ngược lại phải lắc, quần áo phần phật. Đám người ngạc nhiên vô cùng đây chẳng qua là va chạm sinh ra chấn động khí đợt ra cách cái kia va chạm trung tâm có còn có cự ly rất dài đâu, đều có dạng này uy lực to lớn, cái kia va chạm trung tâm không biết là gì chủng loại bộ dáng cái này hai chiêu, không biết là bực nào cường đại mà lúc này, đón cái này to lớn vô cùng sóng xung kích, Trần Phong vẫn như cũ ngạo nghệ đứng ở đó, thân hình vững như sơn nhạc, không tránh không né trên thực tế, lúc này, tòa kia phá nát thiên không, còn đang điên cuồng hướng hạ lạc tới. Nhìn qua, mang theo không thể chống cự tư thái. Nhưng là, trên quảng trường đem so với so sánh rõ ràng đám người, lại là đều phát ra một tiếng kinh hô, trong đó còn kèm theo vài tiếng reo hò nguyên lai, cái kia phiến sụp đổ trên bầu trời, đúng là bị chọc lấy một cái cự đại lỗ thủng. Cái kia lỗ thủng bên trong, thì đúng vậy cái kia vấn thiên trảm thần đao lúc này, vấn thiên trảm thần đao chung quanh kim sắc lôi đỉnh, đã ít hơn phân nửa, hiển nhiên đều yên diệt tại vừa rồi cái kia một bên dưới va chạm bên trong. Nhưng là, hắn chung quanh những cái kia kim sắc lôi đỉnh vẫn là không ngừng oanh kích lấy phía kia sụp đổ thiên không. Một tiếng vang thật lớn, một đạo kim sắc lôi đỉnh đánh tới hướng cái kia phiến sụp đổ thiên không. Vùng trời kia, thì là biến mất một khối. Rốt cục, theo ầm ầm ầm ầm tiếng vang, những cái kia kim sắc lôi đỉnh, không ngừng rơi dưới. Phía kia sụp đổ thiên không, rốt cục triệt để nhân diệt. Kim sắc lôi đỉnh cũng đã tiêu hao hầu như không còn vấn thiên trạm thần đao, thì là phảng phất mất đi khống chế, trực tiếp nện rơi trên mặt đất. Trần Phong đứng thẳng ở vấn thiên trạm thần đao đỉnh, hắn lúc này sắc mặt thảm bạch vô cùng, miệng góc có vết máu, nhưng lại vẫn như cũ thần uy lẫm liệt, không thể mạo phạm, mang trên mặt một cố khó nói lên lời quyết tuyệt. Đột nhiên ở giữa, hắn cười ha ha, chỉ Liên Tinh Kiếm nói ra, Liên Tinh Kiếm, ngươi một chiêu này, ta đến cùng có hay không đỡ được. Trên quảng trường, đám người tất cả đều xôn xao. Trần Phong chặn chiêu này không sai, cái này nhìn tựa hồ muốn phá vỡ hủy thiên địa một loại một chiêu, lại bị Trần Phong chặn thật là đáng sợ, quá mạnh Trần Phong quá mạnh, hắn làm được đúng là có thật nhiều người phát ra tiếng hoan hô, vì Trần Phong mà reo hò trên quảng trường, mọi người khiếp sợ kêu gọi, hóa thành một mảnh cự đại tiếng gầm, quét sạch toàn bộ Chân Long La Hán Môn. Mà Chân Long La Hán Môn đám người, thì đều là ngây ra như phỗng. Nhất là Liên Tinh Kiếm, hắn càng là không dám tin, rủi rủi con mắt, kinh hô giống nói, không thể nào, làm sao có thể, ta một chiêu này, vờ ơ y ma không có có thể giết ngươi. Trần Phong cười to, đúng vậy không có có thể giết ta, làm sao hiện tại, ngươi họ, muốn hay không biết ngược lại a. Nghe thấy hắn nói câu nói này, Liên Tinh Kiếm sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hắn nghiêm nghị nói ra, tiểu tử, ngươi xác thực may mắn chặn ta một chiêu này, nhưng là, cun ở dê rừng ở đây rồi, ngươi không bao giờ còn có thể ngăn cản ta chiêu thứ hai. Trần Phong mỉm cười, còn lại ta mặc kệ, ngươi liền nói, ta có không ngăn được ngươi một chiêu này. Liên Tinh Kiếm sắc mặt một trận xanh một trận bạch, Trần Phong câu nói này để hắn không nể mặt.